Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, thứ 155 chương thần y Sở Ly Ca. Đại hoàng tử cũng không cần quá độ lo lắng, hoàng thượng bệnh chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, chỉ là như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Hạ Lan Thính Vũ nhìn Hách Liên Minh Khiêm, nói, khởi bẩm đại hoàng tử. Thần y đã dẫn tới, lúc này quản gia đã đem thần y dẫn đến nơi này. Hách Liên Thính Vũ và đại hoàng tử liếc mắt nhìn nhau. Đại hoàng tử trước hết mời thần y tiến vào. Ta thăm dò một chút, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Hảo, Hách Liên Minh Khiêm nhìn nàng nói. Của nàng mâu quang trong suốt như nước trong phòng. Lụa mỏng lượn lờ, Hạ Lan Thính Vũ nằm ở trên giường. Ngưng tụ nội lực. Hiện ra một loại giả bệnh trạng thái, thần y thỉnh quản gia đem thần y mang đến nội thất Hách Liên Minh Khiêm nhìn đi tới một bài thi phiêu giật nam tử. Sau giờ ngọ dương quang khuynh tả tại trên người của hắn. Toàn thân phiếm một tầng cạn kim sắc sáng bóng. Không cảm thấy ngẩn ra mà nam tử nhìn thấy hắn cũng không có cái khác, đại phu nhìn thấy hắn gật đầu. Tàn bại. Mà thần y ở trước mặt của hắn, hắn chỉ là một người bình thường bình thường. Chỉ là nhàn nhạt nói, bệnh nhân đâu, thanh âm đúng mực thần y thỉnh, Hách Liên Minh Khiêm cũng không sinh khí. Đem nam tử dẫn tới bên giường, một cái như liên ngẫu bình thường ngọc vươn tay ra đến. Phiếm như ngọc sáng bóng, thần y liền đem ngón tay đặt tại mạch đập trên, thật lâu không nói, kim sắc dương quang chút xuống. Cấp bên trong gian phòng mạ thượng một tầng nhàn nhạt quang vượng. Bên trong gian phòng vắng vẻ không nói. Thanh phong từ lai, thổi bay kia mông lung màn lộ ra tuyết trắng thân ảnh liền lần hai biến mất. Thần y thế nào? Hách Liên Minh Khiêm mở miệng phá vỡ bên trong gian phòng trầm mặc. Mạch tượng bất ổn, sợ rằng có tính mạng chi ưu, thần y ôn nhuận thanh âm chậm rãi chảy ra. Như hương trà bình thường ưu nhã. Ân, Hách Liên Minh Khiêm thanh âm trầm thấp nói. Xem ra cái này là lang bam, quả thực hẳn là thăm dò một chút, nếu không ở trong hoàng cung xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Như vậy hắn thực sự sẽ vạn kiếp bất phục, thần y duyên dáng khóe môi câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Nhìn trướng trung nội, này phu nhân, nếu như trường kỳ ngưng tụ chính mình chân khí không cho chân khí chạy. Như vậy phu nhân tính mạng kham ưu, thần y lời. Đem Hách Liên Minh Khiêm vui vẻ. Xem ra này thần y hay là thật có một chút bản lĩnh. Ta trị liệu bệnh nhân, cũng không thích ngoạn loại này buồn chán xiếc. Nếu như hoàng tử muốn nhìn hí, hãy tìm người khác. Ôn nhuận thanh âm chậm rãi chảy ra. Sắc thực như đao tử bình thường sắc bén. Nhượng Hách Liên Minh Khiêm ngẩn ra. Thần y đứng dậy liền đi ra ngoài. Thần y xin dừng bước, thanh âm êm ái chậm rãi chảy ra. Màn nhấc lên, Hạ Lan Thính Vũ đi xuống giường. Thần y đã đắc tội nhiều. Muôn đời cẩn thận, chúng ta chỉ là thử thần y bản lĩnh thật sự mà thôi. Không còn trêu chọc ý, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Đã có thể nhìn ra nàng ngưng kết chân khí. Như vậy bản lĩnh của hắn không nên lỗi. Mà nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn ôn hòa. Cũng không phải là cái gì giáp tâm bất lương ý. Này là cảm giác của nàng. Thanh âm êm ái xẹt qua. Thần y ngẩn ra, thật lâu xoay người lại. Ánh vào hắn cặp kia ôn nhuận trong mắt trong. Bạch thi thắng tuyết, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất dường như tiên tử bán. Lúc này hệt như một đóa bạch liên. Mà nàng bất là người khác. Liên là của mình Vũ Nhi. Bạch thi như trích tiên. Ý vị túy chất như ngọc. Tuấn Mỹ dung nhan, ôn nhuận hai tròng mắt, làm người ta nghĩ đến mùa xuân đệ nhất đóa nở rộ anh đào. Hắn nhẹ nhàng cười, dường như ánh mặt trời chiếu tiến đáy lòng ở chỗ sâu trong. Cái loại đó cảm giác ấm áp vẫn tràn ra, Hách Liên Minh Khiêm nhìn trước mắt hai người. Bạch thi thắng tuyết, phong hoa tuyệt đại, là như thế tuyệt phối, tuyệt mỹ như một bức họa quyền bình thường, không đành lòng đánh vỡ. Thần y, ta là thánh tộc thánh nữ Hạ Lan Thính Vũ, lần này tìm thần y mà đến, là vì hoàng thượng bệnh, dù sao vào cung vì hoàng thượng xem bệnh muốn thận trọng một ít mới tốt. Hạ Lan Thính Vũ thanh âm êm ái nói, trước mắt nam tử không biết vì sao. Nàng có thể cảm giác được ôn hòa hắn sẽ không đi thương tổn người bình thường. Tại hạ Sở Ly Ca, người Hoa, Sở Ly Ca liễm đi đáy mắt kinh ngạc với kích động. Thanh âm ôn nhu chậm rãi nói, Vũ Nhi thực sự thất ý. Thánh nữ quả thực chính là Vũ Nhi, người Hoa sĩ, Hách Liên Minh khiêm thanh âm trầm thấp mang theo một tia kinh ngạc. Đó là một rất xa xôi quốc gia, luôn nghe phong nguyệt đại lục dân phong thuần phác. Cho nên du lịch một phen, Sở Ly Ca thanh âm ôn nhu nói. Ôn nhuận con ngươi nhìn Hạ Lan Tính Vũ thần y nếu như có thể trị liệu hảo phụ hoàng bệnh. Bản vương nhất định nhượng thần y ở phong nguyệt đại lục không trở ngại, Hách Liên Minh khiêm. Thanh âm trầm thấp nói. Sở Ly Ca cũng không để ý tới Hách Liên Minh khiêm. Chỉ là nhìn Hạ Lan Tính Vũ, ôn nhuận thanh âm chậm rãi chảy ra, dường như gió xuân quất vào mặt. Làm cho người ta thoải mái vô cùng, chắc hẳn thánh nữ đối phong nguyệt đại lục nhân văn phong tục. Rõ như lòng bàn tay, ta chỉ đối phong nguyệt đại lục tập tục biết, cái khác cũng không phải là rất rõ ràng, mấy năm qua này. Nàng cũng không có ra quá, chỉ ở thánh tộc trong phạm vi, nhìn trước mắt nam tử, Hạ Lan Thính Vũ đáy lòng thoáng qua một mặt mê hoặc. Gần đây hoa hạ người đến phong nguyệt đại lục không ngừng một. Ẩn ẩn cảm thấy cặp kia ôn nhuận trong mắt cùng mình có liên quan. Bất quá liền rất nhanh liễm đi. Đại hoàng tử, ta cáo từ trước, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Thánh nữ thỉnh, Hách Liên Minh khiêm rất là tôn trọng nói. Bạch Y Phiêu quyết nhẹ nhàng dây dưa với hắn tuyết bào. Biến mất ở Sở Ly Ca tầm mắt, Vũ Nhi, không biết ngươi vì sao mất trí nhớ. Thế nhưng ta nhất định sẽ làm cho ngươi nghĩ khởi ta, nhẹ nam thanh âm mang theo một cỗ khó có. Thể lờ đi chắc chắc, Hạ Lan Thính Vũ ngồi ở xe ngựa trong, muốn vừa Sở Ly Ca ôn nhuận như nước, thế nhưng cảm giác chỗ nào không đúng, liền rất nhanh liễm đi đáy lòng nghi hoặc, về tới Phượng Tê Sơn, nàng đi gặp quá thánh chủ sau này, trong lòng có nhất định chú ý, liền trở lại gian phòng của mình. Lại thấy đến Dục Nhi ngồi ở chỗ kia, vài nhật không nhìn tới Dục Nhi, nàng liền đi lên phía trước, một thân tiểu áo choàng đỏ Dục Nhi ngồi ở chỗ kia phát ngốc. Đây là Dục Nhi chưa từng có thời gian. Dục Nhi, làm sao vậy? Hạ Lan Thính Vũ thanh âm êm ái nói. Dục Nhi ngước mắt nhìn mẫu thân đến, một đôi mắt to mang theo một tia ủy khuất nói. Mẫu thân, có phải hay không ta thực sự không hiểu chuyện? Thường thường nhạ mẫu thân mất hứng, nói còn rất nhiều, không giống ca ca như vậy, Dục Nhi lời đem Hạ Lan Thính Vũ ngẩn ra. Chẳng lẽ là mấy ngày nay nàng bận không có đi chiếu cố Dục Nhi? Hắn suy nghĩ nhiều sao? Sao có thể đâu, Dục Nhi của ta là thông minh nhất đáng yêu bảo bảo. Sao có thể nhạ mẫu thân mất hứng đâu? Hạ Lan Thính Vũ ngồi chồm hổm xuống, mềm giọng nói. Thế nhưng ca ca, Dục Nhi ủy khuất quả thực muốn khóc lên. Đêm đó, Song Nhi những năm gần đây, lần đầu tiên hung hăng mắng hắn một trận. Trước đây vô luận hắn thế nào bướng bỉnh, Song Nhi cũng sẽ không mắng hắn. Dục Nhi không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi và Song Nhi đều là mẫu thân bảo bối. Các ngươi cũng có của các ngươi ưu điểm. Mẫu thân đô thích, mặc dù Dục Nhi bình thường có chút bướng bỉnh điểm. Thế nhưng Dục Nhi là hảo hài tử, Hạ Lan Thính Vũ mềm giọng nói. Thực sự, Dục Nhi nghe nói, cặp kia mắt to khôi phục màu sắc, cao hứng ôm cổ của nàng nói. Mẫu thân bất sinh Dục Nhi tức giận, Dục Nhi cao hứng nói. Mẫu thân sẽ không sinh Dục Nhi khí, Hạ Lan Thính Vũ rốt cuộc hiểu rõ. Trước mắt tiểu Dục Nhi là sợ nàng sinh khí, không tự chủ nhẹ bật cười. Hoa, mẫu thân cười đẹp quá, Dục Nhi ngọt ngào nói. Vuốt mông ngựa công phu hắn thế nhưng hạng nhất, nương tống một môi thơm cho ngươi. Kỳ thực ta thật là thích Nguyệt Thúc Thúc, Dục Nhi lời nhượng Hà Lan Thính Vũ toàn thân ngẩn ra. Hết chương.